Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1788. Góc truyện audio.com. U Minh giới linh hồn trốn trở về. Hồn linh sống lại điểm xuất phát. Tại cái này u ám trong minh giới. Chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một tòa cung điện, trong cung nhiều một cái tự xưng Tần Hoàng nam tử, không sai, cái này Tần Hoàng chính là Thủy Hoàng đế. Doanh chính. Hắn chính xác nhận được loại khác trường sinh chính là tại trong minh giới. Tiếp tục xưng vương chỉ bất quá. Hắn cái này vương làm có chút biệt khuất. Bên trên còn có người quản thúc cùng hắn hơn nữa. Trên cơ bản hắn cũng không thể run cái gì Tần Hoàng uy phong. Trừ hắn thủ hạ trung thành tuyệt đối tần tốt ngoại. Không có người sẽ đem hắn coi ra gì đương nhiên. Như vậy hắn cũng trên cơ bản rất hài lòng. Mà lúc này tại minh giới trung tâm. Thì nhiều một mảnh xa hoa vô cùng cung điện tên là Cung A Phòng. Không sai, Cung A Phòng chính là kia Cung A Phòng ngược lại sớm muộn cũng là muốn bị Hạng Vũ thiêu hủy. Cho nên Chu Diệp dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đang tiếp dẫn doanh chính linh hồn thời điểm, thuận tay đem Tần Hoàng Cung A Phòng cũng thu hồi lại. Đương nhiên, cái này tại lúc đó. Dấu hiệu bị xem như là thiên muốn tiêu diệt Tần, thậm chí còn để cho thiên hạ sớm đại loạn đối với điểm ấy. Chu Diệp không thèm để ý chút nào, hắn chỉ để ý. Mình muốn nữ nhân phải chăng cũng đã được đưa đến lúc này ở đã bị đổi tên là Minh Vương Cung Hậu Cung trong đại điện. Một cái tuấn mỹ thiếu niên tay thuận ôm lấy hai cỗ thân thể mềm mại tại ngủ say. Nhưng vào lúc này... Một người mặc ngân sắc hoa lệ váy xòe diễm lệ nữ tử đi đến, nàng nhìn thấy nằm ở trên giường ngủ say ba người. Cũng không hề để ý, mà là mỉm cười, khẽ mở bước liên tục, cất bước đi tới bên giường, tiếp đó khom lưng đi xuống nhẹ nhàng tại thiếu niên tuy bên cạnh mổ một cái. Thiếu niên bỗng nhiên mở ra hai mắt, tiếp đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Đem nữ tử ôm ở trong ngực, Vân Mạn hôm nay như thế nào như thế chủ động a, phải biết. Chu Diệp dưới tình huống bình thường, một tuần đều có một lần đại tụ hội. Đại tụ hội là tất cả nữ nhân đều muốn tham gia mà thời gian khác. Chu Diệp không nhất định sẽ ngủ lại ở nơi nào này liền cần chúng nữ tranh thủ. Hôm nay, hắn ngủ lại ở thích mỹ nhân cùng bà cơ bên này, nói đến thích mỹ nhân cùng bà cơ hai nữ. Vẫn là Chu Diệp tuần phong sử mang về đấy. Cái gì là tuần phong sử? Lượt siêu thiên hạ, vì nhà mình chủ nhân tìm kiếm phong lưu đối tượng sứ giả tên gọi tắt. Tuần phong sử mà tuần phong sử tổng cộng có 3.000 người. Cũng là doanh chính cho nhà mình khuê nữ của hồi môn bị Chu Diệp thêm chút cải tạo sau đó. Lại để cho Tây Vương Mẫu Uyển cấm giao cho các nàng một chút thần thông. Liền thành Chu Diệp đi lại quan sát sử đương nhiên, những thứ này tuần phong sử Chu Diệp cũng không có buông tha phải biết. Chu Diệp trước đây thế nhưng là từng cái từ Hàm Dương trong cung lựa ra cung nữ tới làm doanh thị tỉ muội của hồi môn. Có thể nói mỗi một cái đặt ở hậu thế, cái kia cơ hồ cũng là 80 phân trở lên mỹ nhân. Hơn nữa mỗi cái đều là sử nữ. Cũng chính vì Chu Diệp đem xinh đẹp đều chọn lấy xong, cho nên doanh chính mới tại Chu Diệp sau khi rời đi. Vội vã đại siêu thiên hạ, phong phú chính mình cung A Phòng đâu? Khụ khụ, kéo xa Chu Lang, Doanh Nguyên Mạn có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Để cho Chu Diệp không còn gì để nói. Đến cùng chuyện gì, lại có cái gì không thể nói? Chu Diệp thở dài hỏi. Cái này Doanh Nguyên Mạn vẫn còn có chút khó mà nói ngay lúc này. Thích mỹ nhân cùng bà cơ hai nữ cũng tỉnh lại, các nàng cười trước tiên hướng nhà mình lang quân nói cái sáng sớm tốt lành sau. Mới nhìn hướng Doanh Nguyên Mạn nói. Tỷ tỷ thế nhưng là ghét bỏ hai ta người ở đây vướng bận. Không không phải, nghe được hai nữ lời nói. Doanh Nguyên Mạn cắn răng một cái. Nói. Chu Lang nhà ta phụ thân cảm thấy cái này minh giới quanh năm âm u. Cho nên muốn đi ra ngoài đi một chút, hắn muốn cho phu quân cùng A Trà tỷ tỷ nói một chút để cho hắn làm một cái linh hồn người đưa đò. CMN nghe nói như thế, Chu Diệp một hồi yên lặng, doanh chính lão đầu đây là tĩnh cực tự động A, bất quá nghĩ đến nên vấn đề cũng không lớn, nói tĩnh cực tự động hắn giống. như cũng nghĩ ra đi đi, dù sao lần trước đi tới nhân gian đã là trăm năm trước, sự tình nghĩ tới đây. Chu Diệp cười hắc hắc, cha ngươi sự tình không khó hơn nữa. Ta chính xác cũng coi như là lừa gạt hắn, bất quá nói tới chỗ này. Chu Diệp ta nở nụ cười. Tỉ muội, các ngươi là muốn trả giá đất tích người xấu. Nghe được Chu Diệp lời nói, Doanh Nguyên Mạn gương mặt xinh đẹp đều nhanh hồng thấu, nàng đương nhiên biết nhà mình lang quân trong miệng nói tới đại giới là cái gì. Đó chính là tam thông thành tựu, bên thắng tỉ muội 10 người. Có thể nói xuất thân đế vương gia tộc, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đâu. Mặc dù các nàng dễ dàng tha thứ nhà mình lang quân Tuần Phong Sử đem đại ca của mình Phù Tô nữ nhi đều mang về cho họa họa, nhưng mà kệ làm sao không chịu để cho nam nhân nhà mình đi cửa sau, thế nhưng là hiện tại xem ra lần này là cửa sau khó bảo toàn. 3 ngày sau, một đoàn người từ trong minh giới đi ra, cầm đầu một già một trẻ. Lão giả mặc dù người mặc một thân quỷ sai trang phục, nhưng mà trên mặt dung nhan cực kỳ uy nghiêm, long hành hổ bộ bên trong, mang theo một tia khí thế bức người, mà tuổi nhỏ già đâu. Nhưng là một cái cực kỳ tuấn mỹ thiếu niên, hai người đi sóng vai. Hướng về 800 dặm hoàng tuyền bước đi, nhạc phụ đại nhân chuyến này có thể dạo chơi cũng không xem như. Nhưng mà có một chút, không cần thiết buông tha bất luận cái gì ác quỷ, Chu Diệp dặn dò tần hoàng nói. Nhất định không thể rối loạn minh phủ quy củ, nếu không đến lúc đó A Trà tức giận, tiểu tế cũng không có thể ra sức. Quả nhân biết tần hoàng nói tới chỗ này, sắc mặt phức tạp nhìn Chu Diệp, hiền tế, thế nhưng là đem quả nhân lừa gạt thật là khổ a, ha ha, nhạc phụ đại nhân như thế nào nói như thế đâu. Không có vạn thế địa vị, chỉ có trương tôn tiên quan, chẳng lẽ nhạc phụ đại nhân đối với hiện tại sinh hoạt không hài lòng sao? Chu Diệp cười hỏi, ta lại hỏi ngươi, tôn nhi của ta Thần Hy là như thế nào đến ngươi trong cung? Doanh Chính nếu như không phải một lần tình cờ, đụng phải cháu gái của mình, cũng không biết, cháu gái của mình đều bị con rể của mình cất đây, thật là thực sự là khụ khụ, ta nói đó là ngoài ý muốn, ngươi tin hay không? Chu Diệp có chút lúng túng nói, ngoài ý muốn tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Nếu như không phải hắn chỉ đích danh, đi lại quan sát làm cho làm sao dám đem Phù Tô nữ nhi. Nắng sớm công chúa mang về, thôi thôi nhìn xem Chu Diệp một bộ dáng vẻ khó chơi. Doanh Chính bất đắc dĩ thở dài, quả nhân lần này đi nhân gian đi một vòng liền trở về a, như vậy cung tiễn nhạc phụ đại nhân. Trong lúc bất chi bất giác, hai người chạy tới hoàng tuyền phần cuối. Âm dương hai giới giao hội chỗ, Chu Diệp đưa mắt nhìn chính mình nhạc phụ đại nhân rời đi minh giới. Đi tới dương giới, tiếp đó quay đầu nhìn một chút phía sau mình, cái này 300 đi lại quan sát làm cho có chút gãi đầu, chính mình lần này là dự định vụng trộm đi ra, nếu như mang theo các nàng cũng có chút không tiện, thế nhưng là không mang theo các nàng cũng có chút không tiện, như vậy đến cùng là mang là không mang theo đâu. Tính toán. Hay không mang theo, nghĩ tới đây, Chu Diệp hướng về phía thị nữ sau lưng nhóm nói, ta lần này đi nhân gian sự tình, không thể nói cho các ngươi biết, các chủ mẫu, biết sao, là, chủ nhân, Xen. Chu Diệp gật đầu một cái, tiếp đó thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ, hắn vừa mới đi một đám thị nữ liền biến thành từng đạo lưu quang. Hướng về minh giới chỗ sâu chạy đi, các nàng muốn đi báo cáo nhà mình nữ chủ nhân. Chủ nhân lại vụng trộm chạy ra ngoài chơi. Cách chương.